tổng tài hắc đạo quấn lấy tôi. Chương 130, bữa tiệc chào đón. Gocchuyenaudio.com. Tiểu Trư theo tín hiệu phát ra từ điện thoại, vừa đến nơi thì thấy xe của Nam Cung Hàn đang đỗ trước cửa một quán rượu Bạch Y. Đây là quán rượu chỉ dành cho giới thượng lưu của Cố Tư Vũ, cần trai một của Cố gia và cũng là bạn của Nam Cung Hàn. Hầu hết người đến đây đa phần là để giải khuây, vừa uống rượu vừa nghe nhạc ngắm cảnh vật xung quanh. Cho dù bên ngoài có mưa lớn hay tiếng còi xe inh ỏi cũng không thể phá nát được bầu không gian tao nhã, dễ chịu ở nơi đây. Tiểu Trư bây giờ không thể xông thẳng vào quán rượu này được bởi canh gác rất nghiêm ngặt, ngay cả cửa sau của quán cũng có hai tên to cao canh gác. Phải làm sao đây? Cô ngồi một chỗ than thở. Lúc bấy giờ, trong quán rượu thấy Nam Cung Hàn đến quán, Cố Tư Vũ niềm nở ra đón tiếp còn mời hắn ngồi ở vị trí đẹp nhất, có tầm nhìn tốt nhất. Nam Cung Hàn vừa ngồi xuống ghế liền hỏi. Dương Hoàng, tên tiếng Trung của William Dương, chưa đến sao? Cố Tư Vũ sai phục vụ mang rượu đến rồi từ từ trả lời hắn. Cậu ta nói khoảng 5 phút nữa sẽ đến, chắc là kẹt xe. Đúng lúc này từ phía cửa chính, Dương Hoàng bước vào với vầng hào quang sáng ngời ngời, gương mặt anh tuấn của anh làm những vị khách nữ trong quán rượu si mê vô cùng. Ấy vậy mà Cố Tư Vũ và Nam Cung Hàn vừa nhìn thấy hắn thì lại thở dài ngao ngán. Dương Hoàng thấy Nam Cung Hàn và Cố Tư Vũ đang ngồi đợi liền nhanh chóng đi đến. Thấy vẻ mặt cả hai không được vui trước sự có mặt của mình, anh cáu giận hỏi. Này, tôi mới về nước sao nhìn vẻ mặt của hai người lại không chào đón tôi chút nào vậy? Cố Tư Vũ ngả người về phía sau, tay cầm ly rượu lắc qua rồi nói. Không phải tụi này không chào đón cậu mà là lâu rồi không gặp thấy cậu vẫn như vậy, không có gì thay đổi cả. Dương Hoàng ngồi xuống ghế, hỏi. Ý cậu là sao? Cố Tư Vũ chỉ biết thở dài, anh lấy chai rượu trên y bàn rót cho vào ly khác rồi đưa Dương Hoàng. Chính cậu còn không nhìn ra sao? Đến quán rượu thôi chứ có phải trình diễn thời trang đâu mà ăn mặc lòe loẹt vậy? Hay là cậu muốn tất cả mọi người biết cậu về nước? Cậu quay lại mà nhìn xem, bây giờ ai cũng hướng mắt tới chúng ta. Thật là mất tự nhiên quá mà. Dương Hoàng thấy Cố Tư Vũ nói như vậy cũng cảm thấy có lý, tuy nhiên anh không quan tâm lắm. Anh lấy quả táo chê y đĩa vừa ăn vừa cười kaoa sắc yêu ta chí. Ai bảo bổn thiếu gia tôi đẹp trai quá, cứ để họ ngắm, nhân hai. Cố Tư Vũ không biết nên vui hay cười lúc này, anh than thở. Vẫn biết là cậu đẹp nhưng cậu nhìn xem bây giờ họ không nhìn ca sĩ hát mà nhìn cậu. Có phải cậu muốn quán rượu này làm ăn không tốt không? Dương Hoàng vắt chân ngả người về phía sau, giọng điệu diễu cợt nhìn Cố Tư Vũ nói. Cậu nói vậy há chẳng bảo tôi là người bạn tồi tệ. Cậu giàu có như vậy, quán rượu này so với gia sản của cha cậu để lại cũng chẳng đáng là bao. Nói chính ra cậu chính xác là đang ghen tị với vẻ đẹp của tôi rồi phải không? Cố Tư Vũ đến cạn ngôn với người bạn này, anh quay sang nhìn Nam Cung Hàn, ánh mắt thất vọng. Hàn, cậu nói gì đi? Nam Cung Hàn nhìn Dương Hoàng hạ ly rượu xuống, hắn hút một hơi thuốc lá rồi di tàn thuốc thật mạnh chê y cái gạt tàn, gương mặt lạnh lùng, nói. Sống hơn 20 năm rồi mà tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ. Là tôi vả cho mấy phát, Nam Cung Hàn vừa nói xong, Dương Hoàng liền xanh mặt. Thấy Dương Hoàng sợ hãi, hắn và Cố Tư Vũ tự nhiên nhìn nhau mỉm cười. Dương Hoàng thấy lạ liền tức giận đứng giận nói, Gocchuyenaudio.com, tôi mới về nước mà các cậu không những không chào đón tôi. Đã vậy lại còn trêu chọc tôi, được lắm, tôi đi, Dương Hoàng vừa quay mặt đi thì bị Cố Tư Vũ giữ lại, anh mỉm cười rồi an ủi cậu bạn thân của mình, kéo Dương Hoàng ngồi xuống ghế rồi rót rượu mời hắn. Này, tụi này chỉ đùa chút thôi mà. Thôi đừng giận nữa. Cố Tư Vũ biết anh và Hàn đã trêu đùa quá trớn nên nhanh chóng xin lỗi. Vậy là lúc tôi chưa đến hai người liền tìm cách trêu chọc tôi. Dương Hoàng thắc mắc hỏi. Cố Tư Vũ vỗ lưng an ủi Dương Hoàng, dúi ly rượu vào tay anh ta, sau đó kéo anh ta ngồi ra giữa rồi nói. Thôi không nói về chuyện đó nữa. Bọn tôi làm cậu giận, bọn tôi sai. Bây giờ chúng ta cùng nâng ly chào đón Dương Hoàng trở về nào. Cách chương.